Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1438, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H, túc chủ. Người cũng đừng nói lời này. Còn không phải bởi vì ngươi lúc trước một mực cùng người ta nói. Không được lòng tham. Cái này ra hỏa đoán chừng lại cho mình xuống không tham lam dễ dàng thỏa mãn chú. Vậy hắn cũng đủ thành tâm. Đường quả nói. Đối với mình đều như thế hung ác. Ta đã có chút hiếu kỳ. Hắn là ai? Giữa chúng ta có hay không phát sinh qua cái gì? Hắn là ta cừu nhân đâu? Còn là mặt khác quan hệ. Hệ thống nhìn đường quả nhắm lại con mắt. Cho là hắn nhà túc chủ. Nói những lời này. Tuyệt đối không phải đang muốn. Hai người bọn họ lúc trước phát sinh qua cái gì không thoải mái sự tình. Muốn hay không tha thứ đối phương. Đoán chừng là đang nghĩ. Nếu quả thật có thù. Ngay tại tính toán. Tương lai tất cả ký ức khôi phục. Sẽ làm sao báo thù đi. Coi như hắn lại ngoan. Chờ ta ký ức hoàn toàn khôi phục ngày đó. Muốn chúng ta ở giữa có thâm cừu đại hận. Đường quả cười nhạo một tiếng. Cũng đừng nghĩ ta thủ hạ lưu tình. Hệ thống, là hắn biết là như thế này. Kiều Các luôn cảm thấy, lão bà hắn nhìn hắn ánh mắt, lạnh lẽo. Hắn càng nghĩ, gần nhất cũng không có trêu chọc nàng. Từ khi biết nàng bắt đầu, hắn tựa hồ không có làm cái gì. Có lỗi với quả quả sự tình a. Vì cái gì quả quả sẽ lộ ra loại kia lành lạnh. Giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Hắn ho nhẹ một tiếng, cho rằng đường quả tràn ngập sát khí ánh mắt, tuyệt đối không phải nhằm vào hắn, khẳng định là nhằm vào ô Linh Linh. Quả quả đối với hắn tốt như vậy, làm sao lại đối với hắn lộ ra loại kia đáng sợ ánh mắt? Nhất định là hắn vừa vặn đối đầu đi, quả quả không có dừng mới là, nghĩ tới những thứ này. Kiều Các an tâm xem văn kiện, xử lý công ty sự tình. Đường quả giúp hắn ngâm cà phê về sau, thì là ngồi ở một bên, nhàn nhã mua. Từ khi đem công ty trưởng khống về sau, nàng mỗi ngày đều là như thế này nhàn nhã sinh hoạt. Rốt cục đi vào ô Linh Linh kết hôn ngày đó. Ô Linh Linh tất cả thân thích, đều bị Tần Nhược Lan cho mời một cái khác. Đương nhiên, những này là đi qua ô Linh Linh đồng ý, nàng bây giờ cũng coi là gia nhập hào môn. Kiếp sau áo cơm không lo, Lục Cảnh đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, nàng muốn tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem. Dù cho nàng ô Linh Linh trình độ thấp, chỉ tốt nghiệp trung học, không có người cùng thế hệ ưu tú. Có thể nàng tốt số A, nàng sơ trung liền nhận biết Lục Cảnh. Hai người ở chung một chỗ, bây giờ Lục Cảnh đối nàng càng ngày càng tốt, hiện tại còn kết hôn. Nàng những người cùng thế hệ kia. Dù là rất ưu tú, chẳng lẽ còn có thể trở thành hào môn sao? Nàng hiện tại cũng không biết. Năm đó đường phụ đường mẫu kinh doanh công ty nhỏ, càng làm càng lớn, giao đến đường quả trong tay thời điểm, đã là một cái cỡ trung công ty. Rơi xuống đường quả trong tay, không đến một năm, đã đưa thân đến công ty lớn trong hàng ngũ. Coi như quy mô nội tình so ra kém Lục Thị, cũng là Lục Thị không dám chèn ép. Bởi vì có đường quả cùng Kiều Các ở sau lưng thao tác. Đường ra công ty, phát triển 10 phần vững chắc. Ô Linh Linh bất quá tốt nghiệp trung học. Cùng người đường ra không lui tới tin tức bế tắc. Làm sao biết những này? Cho dù là những cái kia nàng cho rằng rất ưu tú. Có thể thành không được hào môn người cùng thế hệ. Kỳ thật đã vượt qua nàng nhận biết trình độ. Có ít người, bọn hắn không phải hào môn. Lại có thể khiến hào môn người đều vì đó thưởng thức, kính ngưỡng, thậm chí không dám đắc tội. Đường ra người, kỳ thật đều đang nhìn đường phụ đường mẫu bên này. Nghe được bọn hắn nói muốn đi tham gia ô Linh Linh hôn lễ, cũng đều dự định đi. Ô Linh Linh kết hôn một ngày này, người đường ra kết bạn đi vào hiện trường. Đường quả đứng ở trong đám người, kéo Kiều Các tay. Nhìn xem ô Linh Linh cùng Lục Cảnh hôn lễ cũng không bằng trong tưởng tượng long trọng nghi thức. Khóe môi ngoác ngoác, cách trương.